Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, vận mệnh xoay chuyển, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở trên mặt biển đem Tuyền Quy Yêu Vương tỉnh lại. Nói như vậy, quá làm người khác chú ý, ngã nhào một cái chui xuống nước, Vệ Tiểu Bắc dường như một cái vui vẻ ngư cấp tốc đến gần rồi Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu. Sau đó dùng sức gõ gõ. Nhưng Tuyền Quy Yêu Vương ngủ quá tử trầm, mặc dù Vệ Tiểu Bắc ở tại đầu lâu trên đập ra giường như cổ minh âm thanh, đều không có thể đem hoán tỉnh lại. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc không thể không từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên long quy quả. Móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó cái kia long quy quả đặc biệt thơm ngọt mùi liền ở trong nước biển hướng về chung quanh. Truyền bá ra, hô, hô. Không bao lâu, Tuyền Quy Yêu Vương nguyên bản đóng chặt lỗ mũi liền mở ra. Dường như một cái to lớn sơn động, hút mạnh một cái, trong nước biển lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, xoay tròn lực chi lớn, thiếu một chút liền đem Vệ Tiểu Bắc đều cho hút vào đến. Long, quy, quả, một cái trầm chậm mà trầm thấp cực kỳ âm thanh ở trong nước biển hưởng lên. Như sấm nổ, tỉnh rồi. Tuyền Quy Yêu Vương ở nghe thấy được long quy quả hương vị sau. Quả nhiên tỉnh lại, khổng lồ quy mắt mờ, hướng về bốn phía quay một vòng, liền rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Đúng là long quy quả. Lần này, Tuyền Quy Yêu Vương tựa hồ muốn tỉnh táo một điểm, tốc độ nói cũng biến thành nhanh hơn không ít. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, đem cái viên này long quy quả ném cho Tuyền Quy Yêu Vương. Tuyền Quy Yêu Vương miệng lớn mở ra, nhẹ nhàng hút một cái, long quy quả liền bị nuốt tiến vào. Sau đó, Tuyền Quy Yêu Vương liền nhắm hai mắt lại, gần giống như đang hưởng thụ cái gì như thế. Sau một hồi lâu, Tuyền Quy Yêu Vương vừa mới mở mắt ra, trong thanh âm mang theo một ít cấp thiết. Còn nữa không, còn có, Vệ Tiểu Bắc thật không có ẩn giấu. Sau đó liền đem Vệ gia đào hiện trạng nói rồi một phen. Để Tuyền Quy Yêu Vương làm hết sức bảo đảm Vệ gia đảo an toàn. Nói thật, Tuyền Quy Yêu Vương đi tới hiện thực, cũng không biết có thời gian bao lâu, ít nói cũng có thể có hơn 1.000 năm, tuy nói tuyệt phần lớn thời gian đều ở mê man bên trong. Nhưng tình cờ tỉnh lại thời gian tích lũy lên cũng không thua gì một kẻ loài người tuổi thọ. Cho nên, đối với hiện thực hiểu rõ, Tuyền Quy Yêu Vương cũng không so với nhân loại kém hơn bao nhiêu. Đang nghe Vệ Tiểu Bắc yêu cầu sau khi, Tuyền Quy Yêu Vương con mắt híp híp, nở nụ cười, không có chuyện gì, ta quá đi một chuyến là có thể, sẽ chờ xem kịch vui đi. Bất quá, ta muốn 200 viên long quy quả. Ở Tuyền Quy Yêu Vương xem ra, chính mình đại khái là giờ công phu sư tử ngọa mần ni, nhưng đối với đã đem long quy đảo bao phủ. Nhất không Vệ Tiểu Bắc mà nói, 200 viên long quy quả căn bản liền không phải vấn đề gì. Trước trả lại Trúc Tâm Di 10.000 viên long quy quả đây. Chỉ có điều, này long quy quả đối với quy tộc có đặc hiệu, 200 viên, đại khái đã rất hơn nhiều. Hành, ta cho ngươi 500 viên, nhưng ngươi cũng phải chú ý. Cái kia đạn hạt nhân loại cái nấm không phải là chơi vui, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên rõ ràng Tuyền Quy Yêu Vương chuẩn bị làm sao khô rồi. Đơn giản chính là hướng về Mỹ quốc cùng Lưu Tư Ni A trong lúc đó tuyến đường trên nhất tồn. Nếu như Mỹ quốc hạm đội cái gì lại đây, chỉ sợ cũng muốn ăn trên một ít thiệt thòi. Tuyền Quy Yêu Vương không phải là loại kia không đầu óc quái thú. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không cần lo lắng nó chỉnh ra quá to lớn sự đến. Đem 500 viên long quy quả giao cho Tuyền Quy Yêu Vương. Tuyền Quy Yêu Vương một cái nuốt vào sau khi, liền bắt đầu hoạt chuyển động thân thể. Thân thể bốn phía xuất hiện từng tầng cuộn sóng. Những này cuộn sóng trong vài hơi thở liền hình thành cao chừng mấy chục mét sóng lớn. Phụ trợ lớn vô cùng Tuyền Quy Yêu Vương chuyển hướng. Quá trình này đại khái tiêu hao hơn 10 phút, sau khi, Tuyền Quy Yêu Vương liền mang theo một mảnh sóng to gió lớn hướng về hướng đông bắc hướng về bơi. Lội rời đi, mà Vệ Tiểu Bắc thì lại từ Thủy Mặc Đại Thương bên trong gọi ra Thủy Mặc Long Mã. Cùng quay đầu lại Tuyền Quy Yêu Vương phất phất tay, liền cưỡi lên Long Mã, như một làn khói biến mất ở trên mặt biển, muốn nói Vệ Tiểu Bắc có thể vọt thẳng trong mây tầng bay trở về Hoa Hạ. Nhưng nghe nói hiện tại các quốc gia đường hàng không lại từ từ khôi phục lại. Vì là phòng ngừa không cẩn thận bị phi cơ chở hành khách va vào sự tình xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là lựa chọn cưỡi ngựa trở lại. Tuy nói Thủy Mặc Long Mã so với Vệ Tiểu Bắc tốc độ nhanh không được bao nhiêu. Nhưng lại có thể để Vệ Tiểu Bắc tiết kiệm không ít khí lực. Phải biết, hiện tại Vệ Tiểu Bắc không phải là trạng thái đỉnh cao. Hai thiên thời gian trôi qua, linh hồn cường độ cũng vừa mới khôi phục lại 100. Linh hồn cường độ suy sụp, làm cho Vệ Tiểu Bắc khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bất đắc kính. Nếu như này một đường từ trên trời chạy về đến, tính toán Vệ Tiểu Bắc cũng muốn đi tiểu nửa cái mạng. Liền càng không cần nhắc tới nếu như gặp gỡ cái gì bất ngờ. Thủy Mặc Long Mã ở trên mặt biển ung dung chạy trốn. Này Thủy Mặc Long Mã so với trước đây xương trắng Long Mã có một cái ưu điểm chính là không thế nào. Sợ thủy tập kích, mặc dù là bị một cơn sóng bắn trúng, Thủy Mặc Long Mã nhiều nhất cũng chính là hình thể bị suy yếu một ít. Không đến nỗi triệt để sụp đổ. Đương nhiên, nhìn từ điểm này, này Thủy đối với Thủy Mặc Long Mã vẫn có một ít thương tổn. Vệ Tiểu Bắc cưỡi ở Thủy Mặc Long Mã trên lưng. Trong đầu suy nghĩ cái vấn đề này, nếu Thủy Mặc Long Mã sẽ phải chịu thủy ảnh hưởng, như vậy to lớn bút tiên bắn ra mực nước liệu sẽ có chịu đến thủy ảnh hưởng? Đã hình thành trắng đen tranh thủy mặc, có thể hay không chịu đến thủy ảnh hưởng? Đối với đáp án này, Vệ Tiểu Bắc có chắc chắn 8 phần 10, chỉ có điều, như vấn đề thế này, nếu như không có thực tiễn quá. Mặc kệ làm sao suy đoán ra đáp án đều có chút không quá đáng tin. Thủy Mặc Long Mã ở trên mặt biển chạy trốn khá là vững vàng. Mặc dù là ở một ít sóng gió tương đối cao hải vực cũng sẽ không để cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy quá. Mức sốc này, đang miên man suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự chú ý chuyển đến bảng skill trên. Ở biển hỗn loạn vực, Nam Hải những địa phương kia thả câu. Chiến đấu sau khi, đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa, đã tích lũy đến 57.500 điểm money, mấy chữ này không coi là nhiều cũng không hề ít, nhưng cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc tăng lên một vài thứ. Tính toán một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc quyết định đem mị lực thuộc tính hết mức tăng lên tới 60 điểm money. Hắn ở tính toán điểm tiến hóa thời điểm, có một tia trực giác. Nếu như đem toàn thể thuộc tính tăng lên vượt quá 80 điểm, chính mình hay là liền có thể đột phá 4 sao tinh anh. Đương nhiên, này một tia trực giác cũng không phải hoàn toàn đáng tin. Chỉ là cảm giác có một ít khả năng thôi. Như vậy muốn đem mị lực thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, liền cần đem quyết đoán cùng bề ngoài sức hấp dẫn tăng lên tới 60 điểm money trước đây. Vệ Tiểu Bắc bởi nào đó loại dự cảm không dám nhắc tới thăng. Nhưng hiện tại, loại kia nguy hiểm linh cảm tựa hồ biến mất rồi. Thủy Mặc Long Mã trên lưng khá là vững vàng, thêm vào tự mang một luồng sức hút. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc chính mình không dùng linh tinh lực, muốn ngã xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ Lithuania đến Hoa Hạ ven bờ, lấy Thủy Mặc Long Mã hiện tại vững vàng tốc độ đại khái cần 2 giờ. Đầy đủ, Vệ Tiểu Bắc để Thủy Mặc Long Mã chú ý 4 chu động tĩnh. Sau đó liền đem sự chú ý tập trung ở quyết đoán bên trên. Theo sự chú ý tập trung, quyết đoán thuộc tính bắt đầu lấy mỗi giây không, không một tốc độ tăng lên, mà tiến hóa điểm thì lại lấy mỗi lần 4 điểm tốc độ tiêu hao. Quyết đoán thuộc tính tăng lên rất chậm, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Ở thuộc tính điểm thấp hơn 60 điểm trở xuống thời điểm. Mặc dù có nhiều hơn nữa, điểm tiến hóa, tăng lên tốc độ đều không vui. Ở nửa giờ sau, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở hai mắt nhắm chặt, thở ra một hơi thật dài đến, quyết đoán thuộc tính lúc này đã tăng lên tới 60 điểm. Tiêu hao 7.200 điểm tiến hóa, mà vệ tiểu bắc lúc này trong lòng có thể nói là sôi trào mãnh liệt. Ở quyết đoán thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau, liền xuất hiện trạng thái này. Trong lúc nhất thời, vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra ý nghĩ đủ loại, cũng có một loại muốn đến thực thi kích động, thí dụ như đem mình thích nữ hài hết mức thu vào trong phòng. Trúc Tâm Di, Tiếu Bạch Lăng, Sa Mai Hàn chờ chút, lại hoặc là đem toàn bộ Lưu Tư Nia công chiếm, tự lập vì là vương chờ chút, càng có đến Mỹ quốc đại náo một hồi, để Mỹ quốc thất bại hoàn toàn chờ chút loại hình. Nói chung, vệ tiểu bắc lúc này trong đầu nổi lên ý nghĩ, mỗi một cái đều có thể xưng tụng là kinh thế hãi tục. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc tuy nói trong lòng các loại ý nghĩ tuôn ra, nhưng cuối cùng vẫn là đem những ý niệm này mang đến kích động áp chế xuống. Ở những kia ý nghĩ hết mức tiêu tan sau khi, vệ tiểu bắc trái lại hiểu rõ ra, vậy đại khái hẳn là quyết đoán thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau mang đến lâm thời hiệu quả thôi. Chỉ có điều, phách lực này thuộc tính mang đến lâm thời hiệu quả hơi dọa người. Nếu như vệ tiểu bắc liền như thế thuận theo những kia kích động ý nghĩ, sợ rằng chờ mình tỉnh lại, thật sự không biết thế giới này có thể hay không rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Theo quyết đoán thuộc tính tăng lên tới 60 điểm, mị lực chủ thuộc tính cũng tăng lên tới 56 điểm money mà lúc này. Quyết đoán thuộc tính phụ thuộc năng lực khẽ nhúc nhích càn khôn cũng đã biến thành một cái năng lực mới, vận mệnh xoay chuyển, nên năng lực ở quyết đoán thuộc tính tăng lên tới 60 điểm thì do khẽ nhúc nhích càn khôn tăng lên mà tới. Ký chủ có thể đối với vật gì khác vận mệnh tiến hành trong phạm vi nhất định ảnh hưởng. Chú ý, mỗi một lần sử dụng năng lực, đều sẽ căn cứ vận mệnh xoay chuyển trình độ mà tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa. Nếu như, điểm tiến hóa, số lượng không đủ, như vậy ký chủ vận mệnh cũng sẽ tùy theo chịu đến nhất định phạm vi ảnh hưởng. Được rồi, khi, làm. Vệ tiểu bắc nhìn thấy cái này gọi là vận mệnh xoay chuyển phụ thuộc năng lực thì trong đầu nổi lên cũng không phải kinh hỉ, mà là một loại không tên lo lắng, muốn từ cái năng lực này mặt chữ ý tứ trên để phán đoán. Cái này phụ thuộc năng lực là cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là vệ tiểu bắc tất cả năng lực bên trong một người cường đại nhất. Khẽ nhúc nhích càn khôn vẻn vẹn chỉ là đối với sự vật vận mệnh tiến hành nhẹ nhàng ảnh hưởng. Mà cái này vận mệnh xoay chuyển nhưng là đối với vật gì khác vận mệnh tiến hành trong phạm vi nhất. Định ảnh hưởng, này liền tương đương khủng bố. Thí dụ như một người chết rồi, đây chính là hắn cuối cùng vận mệnh, nhưng vệ tiểu bắc nếu như đồng ý, có thể đối với hắn vận mệnh tiến hành ảnh hưởng. Không chắc liền làm cho đối phương phục sinh, nhưng chân chính vấn đề nhưng là ở chỗ giới thiệu phần sau bộ phận. Mỗi một lần sử dụng năng lực, đều sẽ căn cứ vận mệnh xoay chuyển trình độ tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa. Cái năng lực này, điểm tiến hóa tiêu hao không phải cố định chỉ số. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết, sợ rằng sẽ rất nhiều, mà nếu như, điểm tiến hóa, số lượng không đủ. Như vậy ký chủ vận mệnh cũng sẽ tùy theo chịu đến trong phạm vi nhất định ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho bằng nói, ngươi mua đồ, không đủ tiền, nhưng đồ vật ngươi đã ăn đi, như vậy hay dùng ngang nhau đồ vật đến trả lại đi. Nói chung, vệ tiểu bắc cảm giác cái năng lực này xuất hiện, tuy nói có thể xem là đại sát khí, nhưng vấn đề là, chính mình không dám dùng. Chỉ ít, hiện tại không dám dùng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.